pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1634 Băng Loạn Thế Giới 7. Phòng là William Khai, Sabina cùng Tina ồn ào đến rất lớn thanh. Cơ hồ đem tầng lầu này ta một nửa đều cấp quấy nhiễu tới rồi. Cũng không biết là ai báo cảnh. Kết quả một khắc trước còn xé đến cơ hồ muốn ngươi chết ta sống phòng bị nghe tiếng mà đến kính trà. Cao lương nhóm mở ra cửa phòng. Lại phát hiện trên mặt đất chỉ có hai bộ bãi đến chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Thậm chí liền Sabina cỡ siêu lớn cùng Tina siêu hậu keo silicon cháo cháo cùng với hai cái số. Đó bất đồng gợi cảm tiểu nội nội đều ở, nhưng là hai nữ nhân lại bóng dáng đều không? Chẳng lẽ, trên thế giới thật sự có niệu độn loại này công phu? Nói cách khác như thế trước mắt bao người, này hai cái đại người sống đi nơi nào? Chỉ là xét thấy hai nữ nhân chỉ là đã xảy ra khóe miệng. Trong phòng chẳng những không có đồ vật hư hao, cũng không có mất đi bất luận cái gì vật phẩm còn nhiều ra một ít đồ vật tới. Hơn nữa tức không có phát sinh cái gì đổ máu giết người sự kiện. Phòng phí cũng là chỉ nhiều không ít, thúc thúc nhóm bởi vì sắp tới thường xuyên đánh nhau ẩu đả loại nhỏ bạo loạn mà mệt mỏi bôn tàu. Cơ hồ mỗi người đều là ở vào thời gian dài tăng ca mệt nhọc trạng thái. Tự nhiên đều là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tìm tòi một vòng thuận tiện mang đi một đôi chỉ lo xem náo nhiệt lại quên chính mình thân phận dã. Viên ương trở về cục cảnh sát, mà vẫn luôn tiềm tàng ở phụ cận A Lê xem đến lại là âm thầm kinh hãi. Nàng trước sau hết sức chăm chú khóa cứng này một mảnh khu vực. Lấy A Lê hiện giờ cũng là khó khăn lắm bước vào lục tinh người tu hành tu vi. Cư nhiên hoàn toàn không biết này hai nữ nhân là như thế nào rời đi. Ngược hướng trinh thám một chút nếu không biết như thế nào rời đi. Cũng liền ý nghĩa không biết nhân ra như thế nào tiến vào. Như vậy địch nhân chẳng phải là thật là đáng sợ. Đặc biệt là Lâm Tịch còn nói. Cái kia kêu Tina nữ nhân có thể đem nàng cấp mị hoặc đến nhỏ nhặt trạng thái. Phải biết rằng, Lâm Tịch đồng chí sắm vai William tuy rằng nhìn cao to. Nhưng là người này cao mã đại tháo hán tử trong thân thể ở lại là một cái thiếu nữ. Ách, da trẻ nữ a. Đặc biệt là, Lâm Tịch đã từng cùng nàng trong lén lút nói qua, nàng tinh thần lực bị cái kia cầm gia cấp làm cho dị thường cường đại. Tuy rằng số liệu thân trên hiện không ra, như vậy có thể Đàm Thiếu Gian liền đem Lâm Tịch tâm thần cấp khống chế đến đi theo nàng đi đến khách. Sạn khai phòng đi, này đến yêu cầu cỡ nào cường đại thần thức hoặc là tinh thần thao tác lực. A Lê đêm này đó tình huống cùng đoàn đội tỉ mỉ xác thực hội báo qua đi nhắc nhở đại gia nói. Ta cảm thấy loại này sinh vật hẳn là không chỉ có này hai cái. Nếu không nói Tịch Tịch không phải quá xui xẻo. Cho nên đại gia nhất định phải chú ý. Không cần đem tinh lực tất cả đều dùng ở tìm vân hồ ly phiền toái mặt trên đi mà xem nhẹ càng thêm. Quỷ dị địch nhân, Tiểu Lâm đã phát điều tin tức. Các ngươi chỉ cần đem kia hai nữ nhân con đường điều tra rõ liền hảo. Vân Hồ Ly là thuộc về bổn miêu, không thể tưởng được. Vạn năm cây vạn tuế khai lạn đào hoa, một khai chính là hai đóa. Rốt cuộc có nhân vì đoạt nhà chúng ta Lâm Tịch mà vung tay đánh nhau, miết tà phát tin tức mặt sau. Còn mang thêm một cái thập phần thiếu tấu thiện hề hề gương mặt tươi cười. Lâm Tịch cũng đáp lễ cho hắn một cái. Về trên, thiên làm chăn mà làm giường. Về dưới, miết tổng mỗi ngày nhập động phòng. Hoành phi, sao sao sao sao, miết tổng cũng muốn tiểu tâm a. Nghe nói mấy ngày hôm trước không hiểu ra sao bị quải rớt. Mỗi người đều là chết dưới hoa mẫu đơn Nga. Chính ngồi xổm một cây dâm bụt dưới tàng cây nhàm chán phơi thái dương miết tà một chút liền nhảy. Lên, trong miệng phi phi, lẩm bẩm đồng ngôn vô kỵ. Một bên hậm hực lập tức hướng chính mình kia trương dùng để ngủ trên ghế nằm đi đến. Lâm Tịch vẫn là trước sau như một miệng quạ đen. Sắc trời dần dần đen xuống dưới. Miết tà cọ tới cọ lui đi giáo đường bên kia lãnh một cái hắc bánh mì. chính mình lại tiêu tiền mua hai mảnh chân giò hun khói một túi sữa bò. Nói hắn vì mau đã bị biến thành kẻ lưu lạc đâu. Bởi vì biết tới là khai hoang tinh, không chừng muốn đối mặt cái dạng gì tình trạng. Từ trước đến nay đều là thờ phụng ăn uống tinh tế tỉ mỉ, miết tạt sớm ở chính mình trong không gian. Ném rất nhiều ăn ngon đi vào. Nhiệm vụ lần này tương đối rộng thùng thình, tức không có hạn chế kỹ năng cùng vật phẩm, cũng không có hạn chế không gian trang bị. Nhưng là, miết tà chảy ra nước mắt thành sông, thân phận của hắn hạn chế hết thảy. Vương Khiết đội trưởng một câu, không được OOC, hố đến hắn mỗi ngày vọng thực than thở. Đặc biệt là Lâm xuất phát phía trước Lâm Tịch còn làm một đốn hải sản bữa tiệc lớn. Ngẫm lại thiên đến bạo tương đỉnh cấp trứng cá muối, thanh hương mỹ vị lại khẩn thật no đủ chúc mễ tử. Tổn thọ a, hải, soái nam, hắc bánh mì rất khó ăn đi. Một cái hơi mang ám ếch thanh âm tiếp đón hắn. Miết tà thấy một cái thân cao 1m5 mấy nhìn rất giống châu Á nhân chủng nữ nhân đối diện hắn nói. Chuyện, nữ nhân này tuy rằng trường một chương châu Á mặt, nhưng là cùng chồng hoa ra bất đồng chính là mắt đuôi thượng chọn. Hốc mắt tương đối thâm thúy, mi cùng mắt chi gian khoảng cách tương đối gần, thoạt nhìn có điểm xu gần với cầu vồng người trong nước cái loại cảm giác này. Thanh thuần trung mang theo một tia dã đãng. Miết tà mỉm cười, đúng vậy, rất khó ăn, ngươi có càng mỹ vị đồ vật cho ta ăn sao? Hắn ánh mắt làm càn định ở nữ nhân không tính quá cao cổ áo. Nữ nhân cầm đối với nào đó phương hướng ngăn, đi theo ta, Lâm Tịch lại lần nữa bị đổ ở giao lộ. Rõ ràng chuyển cái cong liền có thể về đến nhà, chính là phía trước là một chiếc song tầng xe buýt cùng một chiếc xe tư gia đã xảy ra xẻo cò. Hai bên tài xế đều ở châm chọc đối phương là ngu xuẩn. Dùng từ càng ngày càng sắc bén, mắt thấy hai bên là càng xảo càng lợi hại, rất có phát triển trở thành đổ máu sự kiện xu thế. Lâm Tịch khai cửa sổ xe, bất động thanh sắc đem những cái đó phụ cận tự do nhẹ nhẹ táo bạo linh khí hấp thu lại đây. Sau đó mặc niệm linh đài tịnh chú, mặt sau rất nhiều người đều ở cuồng ấn loa. Còn có người đã chờ đến không kiên nhẫn, mở cửa xe lớn tiếng mắng hai cái chặn đường tài xế. Mà nơi xa truyền đến xe cảnh sát quen thuộc còi cảnh sát thanh lệnh người nghe tới càng thêm bực bội. Ở rất nhiều tài xế trong mắt chỉ có hai loại người. Một loại là so với chính mình khai mau ngốc bước, một loại là so với chính mình khai chậm đồ ăn bước. Chờ đến xe tải đem hai chiếc gây chuyện xe cùng nhau song song kéo đi. Cùng đổ đường cái rốt cuộc lại khôi phục nguyên lai thẳng đường lúc nào cũng gian đã lại qua hơn nửa. Giờ, Lâm Tịch chuông điện thoại tiếng vang lên, là Sa Bích Na đánh lại đây. Hỏi Lâm Tịch hiện tại ở nơi nào, vì cái gì còn không có về nhà. Từ lần trước Sa Bích Na không thể hiểu được bắt gian về sau. Chỉ cần Lâm Tịch tan tầm về nhà chậm, Sa Bích Na liền sẽ gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Lâm Tịch tổng cảm thấy nàng gọi điện thoại mục đích tuyệt đối không phải bởi vì nữ nhân ghen hoặc là đột nhiên phát hiện nguyên lai chính mình mới là cái kia nàng thích nam nhân tiến tới chú ý. Chính mình, nàng chỉ là muốn biết cái này kêu William nam nhân có hay không tồn tại. Quả nhiên, Lâm Tịch mới vừa đem phía chính mình tình huống nói, bên kia lập tức liền cắt đứt điện thoại, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Lâm Tịch làm bộ bất đắc dĩ tùy vào nàng lăn lộn. Sắm vai một cái bình thường mà có chút uất ức trung niên nam nhân. Nhưng trên thực tế lại lúc nào cũng ở chú ý Sa Bích Na nhất cử nhất động. Nàng phát hiện, Sa Bích Na thật là một cái siêu cấp không thích tắm rửa nữ nhân. Bởi vì cái này, Lâm Tịch lại lần nữa cự tuyệt Sa Bích Na đối chính mình đi phòng ngủ ngủ mới. Cái này làm cho hai người quan hệ lại khôi phục đến mấy ngày hôm trước dùng mình trạng thái. Nhưng là chỉ cần Lâm Tịch về nhà chậm, Sa Bích Na điện thoại liền sẽ đánh lại đây. Lâm Tịch đem xe ngừng ở thuê tới dừng xe vị thượng. Khóa kỹ xe đang muốn chuẩn bị xuống xe thời điểm, nàng thu được một cái miết tà tin tức. Lâm Tịch ngươi thật là miệng quạ đen a, ca lần này bị ngươi nước tiểu chúng. Hết chương.